Hoa Đô lão nhân, Kỳ tiểu thư, ý cô là sao? Cô nhóc đó với Hoa Đô lão nhân có quan hệ gì chứ? An Địch Á ngạc nhiên hỏi. Kỳ Hinh mây trôi nước chảy đáp lời, chẳng lẽ cô chưa từng nghe qua Hoa Đô lão nhân cực kỳ chiều chuộng một đứa cháu nội sao? Nói xong không đợi An Địch Á trả lời đã tươi cười rời đi. An Địch Á sững người tại chỗ, cháu của Hoa Đô lão nhân, chẳng lẽ, ánh mắt cô nhìn lại về phía Liên Kiều, cô nhóc này, chẳng lẽ lại là đứa cháu cưng của Hoa Đô lão nhân hay sao? Không phải chứ, Phù Ngạn Tước, vừa rời khỏi chiếc đàn dương cầm, Liên Kiều liền vội vàng níu lấy tay của Hoàng Phù Ngạn Tước kéo sang một bên, hơi thở vô cùng gấp gáp, hù chết em rồi, vừa nãy thật sự em sắp bị hù chết rồi. Hoàng Phù Ngạn Tước trêu cô, sao vậy, vừa nãy biểu hiện của em tốt lắm mà. Cái gì chứ, vừa nãy đều là cô chống thôi. Liên Kiều vừa nói vừa vòng tay ôm lấy Hoàng Phù Ngạn Tước, khi em ngồi trên chiếc ghế đàn, toàn thân đều cứng ngắc khẩn trương chết được, cũng may anh lên giúp em sớm, bằng không nhất định sẽ mất mặt lắm. Không nhìn ra nha, anh thấy em rất trấn tĩnh mà. Hoàng Phù Ngạn Tước vuốt nhẹ sống lưng cô, cúi người thì thầm bên tai. Không phải vậy đâu, Ngạn Tước, anh xem này, tim em sắp vọt ra ngoài rồi nè. Liên Kiều cầm tay Hoàng Phù Ngạn Tước đặt lên ngực mình như muốn hắn cảm nhận được trái tim đang đập nhanh đến cỡ nào. Cách chương.